Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nên lớn, không có dấu xiếm gì nhau cả. Cùng ở với một thị trấn nhỏ nhiều năm, hai nhà Âu Dương Gia cùng với Hướng Gia thủy chung giao tình rất sâu sắc. Hân Hân lúc còn học trung học, khi tham gia đội điển kinh, còn nhận được không ít sự chiếu cố của Hướng Vinh. Hướng Vinh lớn hơn cô 5 tuổi, là trường thừa của Hướng Gia. Khi hai tiểu nha đầu bước vào cánh cổng trung học, thì anh đã sớm tốt nghiệp. Bởi vì thành tích điển kinh nổi trội xuất sắc, nên được huấn luyện viên mời về trường hỗ trợ rèn luyện đám đàn em. Hai người trở về thật là tốt nha, nếu như trễ một chút nữa thì sợ rằng là không kịp rồi. Hân Hân làm xong thao tác, nhàn nhã thở vào một bên cạnh bàn, cởi bỏ sợi dây buộc tóc, dùng ngón tay tùy ý chảy nhẹ mái tóc mềm mại. Không kịp cái gì chứ? Hân Hân không đáp mà hỏi lại. Hướng đại ca đâu rồi? Tại sao lại không thấy anh ấy chứ? Cô nhìn chung quanh chớp mắt tìm kiếm hình ảnh quen thuộc. Anh ấy đang ở ngoài xe bên kia để truyền lan hồ điệp. Hướng Nhu dùng bút máy chỉ bên trái. Một người con trai cao lớn đưa lưng về phía hai người, ống tay áo quấn tới khuỷu tay, lộ ra cánh tay ngăm đen rắn chắc, xoay người mang chậu lan hồ điệp chuyển lên trên xe, đôi khi còn lên tiếng chỉ đạo các nhân viên. Ngữ điệu lời nói của anh ngắn gọn và xúc tích, lời ít mà ý nhiều, thành âm trầm thấp mà tràn ngập sức mạnh. Mười mấy người tất cả đều vui lòng phục tùng tùy anh chỉ huy. Hân Hân nhìn bóng dáng quen thuộc kia mà hít sâu một hơi, giọng nói rõ ràng gọi to. Hướng đại ca, em muốn đính hôn. Trong tích tắc, tất cả âm thanh đều ngừng lại, bốn phía im lặng như tờ. Tuyên bố của cô có tác dụng hữu hiệu, tiêu diệt không khí thoải mái buổi sáng. Lúc này tất cả mọi người đều có mặt ngây ra như phỗng, hai mắt đăm đăm để mà nhìn cô, như là trên đầu cô đột nhiên mọc ra hai cái sừng. Hướng Vinh từ đầu đến cuối vẫn đưa lưng về phía cô, toàn thân giống như bị sét đánh, thân hình cao lớn đột nhiên bị chấn động mãnh liệt. Qua một lúc lâu, anh mới chậm rãi xoay người lại, khuôn mặt tuấn lãng ngăm đen, không rõ vì nguyên nhân gì mà tái đi một cách không tự nhiên. Thân hình cao lớn căng ra, mỗi một đường cơ bắp đều là cứng ngắc như đá. Thật là xin lỗi, em vừa nói cái gì vậy? Hướng Vinh hỏi với chất giọng lịch sự nhất, còn người đen láy tâm thúy, nhìn không thấy ánh sáng lóe ra như hai ngọn lửa. Cô vừa mới nói không đủ rõ ràng hay sao? Hân Hân nghiêng đầu chớp hai mắt long lanh. Em nói em muốn đính hôn. Cô lặp lại một lần nữa. Rồi sau đó, ở trong túi lấy ra mấy cái thiệp 10 màu đỏ viền vàng phát cho từng nhân viên đang đứng như là hóa đá. Đính hôn ư? Em muốn đính hôn sao? Hướng Vinh cơ hàm khẽ run rẩy một chút. Cô dùng sức gật đầu xác định một lần nữa. Với ai? Với một chút... À, đợi em, để em xem nào. Hân Hân cố gắng nhớ lại, rồi sau đó có một chút xác định nói. Là Trần Tiến Dụng. Hướng Du nhìn thiếp cưới, mày liễu nhướng lên thật cao. Trần Tiến Dụng, trên thiếp cưới này in chắc chắn không phải là cái tên này. À, ở trên này in là Trần Tiến Minh. Có thật không? Hân Hân hé vào bàn làm việc, nhíu mày nhìn ba chữ in trên thiệp cưới. Người cùng với người đính hôn, rốt cuộc lên là gì? Là người nhớ lầm hay là tại thiết kế in sai? Cô cắn môi không thể xác định là sai cái gì, chỉ có thể cố gắng lục lại đám tư liệu hạn chế trong đầu, vắt hết óc cố gắng nhớ lại. Mình nhớ rõ bà nội có nói qua, anh ấy là giáo viên dạy ở trường tiểu học. Hướng Nhu lập tức phản ứng lại. Như vậy thiệp cưới sẽ không in sai. Người này là con trai bảo bối độc nhất của Trần gia, đại ca cũng quen hắn. Nàng quay đầu đôi môi đỏ cong lên tự tiểu phi tiêu, nhìn hai ánh mắt nguy hiểm xào quyệt của Hướng Vinh. Trần gia là gia đình vọng tộc ở trên trấn trên, gia giáo nghiêm minh, mà con trai độc nhất Trần Tiến Minh lại là người khiêm cung hữu lễ, hàng xóm đều rất là khen người. Chỉ có điều, tạm thời không đề cập với những người khác đối với Trần Tiến Minh đánh giá như thế nào, cô 100% xác định. Đại ca lúc này khẳng định là hận không thể đem tên kia băm phầm thành 18 khối. Đại ca, An Minh bất động lâu đến như vậy, đối tượng bây giờ còn bị người ta cỗ mất, phải làm sao bây giờ? Cô vô cùng thích thú cất tiếng hỏi, cầm thiệp cưới quơ quơ. Hướng Nhu trong lời nói chứa hiền cơ. Hân Hân đương nhiên nghe không ra ẩn ý ở trong đó, còn tưởng rằng mình đến thăm đã quấy rầy việc buôn bán của bọn họ, làm cho Hướng Vinh chậm trễ đến việc đính hoa. À, Hướng đại ca còn có công việc cần phải xử lý sao? Vậy thì em sẽ không quấy rầy, mọi người cứ tiếp tục làm việc đi. Em để thiệp cưới ở chỗ này nha. Cô đặt thiệp cưới xuống, buộc tóc lên rồi xoay người định trở về nhà. Nhưng đi được không hai bước thì đột nhiên cổ áo bị giữ chặt lại, cả người cứng ngắc bị kéo ngược trở về. Khẽ hô lên một tiếng, râu rĩ không thèm chống cự, Phía sau lưng cô vang lên một tiếng trống, bất ngờ dựa vào thân hình nam tính rắn chắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net